Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thế giới kim đồng hồ nơi sản sinh, hư không, thiền không chỉ đạo, đệ thất sinh sản xưởng, phẩm chất, thế giới cấp, chủng loại, đặc thù, độ bền, 89-100 điểm, trang bị yêu cầu, có thể phân biệt được phương hướng đông, tây, nam. Bắc, trang bị hiệu quả, mở sương mù địa đồ, hạch tâm, bị động, khi ngươi tiến vào một thế giới phía sau, kim đồng hồ sẽ thông qua nhạc viên trận danh, hoặc hư không chi thụ công chứng quyền hạn chi nhánh, giúp ngươi thu hoạch, được một địa đồ hoàn chỉnh của thế giới. Đó, tuy nhiên, địa đồ này, vì đã qua công chứng, nên sẽ không trực tiếp hiện ra trước mắt ngươi, mà bị hắc vụ bao phủ, ngươi chỉ có thể kiểm tra địa đồ. Và quỹ tích hành động của ngươi sẽ từ từ làm lộ ra hiệu quả mở sương mù, bổ sung thêm địa đồ, nhắc nhở, khi một thế giới kết thúc và ngươi rời khỏi bản thế giới phía sau, phạm vi mở sương mù sẽ quyết định mức độ sức quan sát mà ngươi thu được. Sức quan sát hiệu quả, càng lớn xác suất ngươi sẽ cảm nhận được các bí bảo xung quanh, và khi nắm giữ giám định bí bảo, trang bị, bảo thạch, ngươi cũng sẽ có thể nhìn thấy yêu cầu về sức quan sát trước. Sơ lược Mỹ Diệu Lữ Hành, cho điểm 4.872 điểm, thế giới cấp trang bị có điểm từ 10 đến 6.000 điểm, giá bán. Mặc dù sau này, không thể bán ra, nhìn thấy Green Millimet, Jillian, tôi hiểu nhớ lại những lời nàng từng nói, khen ngợi và nhấn mạnh sự đặc biệt của bảo vật này. Trước đó, Green Millimet, Jillian đã nhiều lần nói với hắn về món đồ này, bảo rằng nó rất thú vị và rất hữu dụng. Tuy nhiên, cuối cùng, nàng lại không để lại địa chỉ cụ thể. Vì vậy nàng quyết định tạm thời giao cho Tô Hiểu giữ lấy thế giới kim đồng hồ. Đoạn trang bị này có độ phù hợp cao đối với Benny, nên Tô Hiểu liền đưa cho nó. Sau đó, hắn từ trong không gian chứa đựng lấy ra một bảo vật, tên là Tham Lam Bảo Châu. Tham Lam Bảo Châu, nơi sản sinh, u ám đại lục, hiệu quả trang bị Tham Lam hiện ra, bị động khi mang theo bên mình. Hoặc trang bị vào những món trang sức đặc thù, sẽ tạo ra một vùng ảnh hưởng trong phạm vi 100 mét nếu có bí bảo trong phạm vi này. Bảo Châu sẽ phát ra một chấn động độc hữu, khiến những bí bảo đó bộc lộ ra ánh sáng, rồi hướng về vị trí của bí bảo để phiêu tán. Debuff trang bị, tham lam vận rủi, bị động, khi mang theo bên mình hoặc trang bị vào những món trang sức đặc thù, sẽ làm giảm đáng kể vận may của bản thân. Vì ngươi vận may đã đạt tới mức giới hạn thấp nhất, debuff này đối với ngươi vô hiệu. Sơ lược, đối với những kẻ tham lam với bí bảo, bảo châu này sẽ gây ra sự không may, nhưng nếu ngươi đã quá xui xẻo, bảo châu này cũng sẽ không thể giúp gì cho ngươi. Hắn thu được vật này trong vĩnh quang thế giới. Lúc mới bắt đầu, bảo châu còn có hiệu quả, nhưng sau đó không hiểu sao lại mất đi tác dụng. Không chỉ vậy, mặt ngoài của bảo châu còn nứt ra vài phần. Tôi hiểu cảm thấy cần phải tìm cơ hội bán đi món đồ này. Nếu không, không chỉ vô dụng khi mang bên người, mà không biết chừng món đồ này sẽ vỡ nát bất cứ lúc nào. Hắn cũng đã bước vào con đường Liệt Ma Chi Vương, Liệt Long Chi Vinh Huy và Minh Văn Cơ Tọa Thần Tế. Nhắc nhở, lần này khôi phục, người đã thanh toán tổng cộng 38.620 điểm linh hồn tệ, phí tổn khôi phục duy trì liên tục đã gia tăng. Nhưng nhìn vào số linh hồn tệ hiện có, tôi hiểu trong lòng cũng yên tâm phần nào. Kết toán thế giới bàn thưởng bắt đầu. Nguyên sinh thế giới, liệt dương tinh, thế giới độ khó, level 70, level thế giới trí nguyên, 238,18%. Hoàn thành nhiệm vụ số lượng, 12 cái. Bản thế giới nhiệm vụ tăng thêm phán định, tối đa 12 cái. Chứ không phải liệp sát giả lần này, chỉ hoàn thành 12 nhiệm vụ. Tổng hợp đánh giá, S cộng, bắt đầu thu thập thế giới trí nguyên, thế giới trí nguyên thu thập xong, bắt đầu thống kê ban thường, thu hoạch được ban thường, 100 điểm chân thực điểm, thuộc tính, tuyệt cường cấp lạc ấn, thế giới to nhất thu hoạch lượng, khởi nguyên thạch X30, loại phổ thông, hoàng kim thụ nhựa 82 khắc, nhắc nhở, chân thực chi lực, cướp đoạt đã kích hoạt, người sẽ thu hoạch được từ 1 đến 3 điểm hoàng kim kỹ năng điểm, nhắc nhở. Ngươi thu hoạch được 3 điểm hoàng kim kỹ năng điểm, căn cứ, tổng hợp đánh giá mà định giả. Tổng hợp đánh giá là S cộng. Liệp sát giả hiện tại lạc ấn, đẳng cấp đạt level 95, lạc ấn đẳng cấp cộng 6,5, thế giới nhiệm vụ cấp bậc X, số lượng nhiệm vụ hoàn thành cộng tổng hợp đánh giá, thời gian hoàn thành nhiệm vụ, thẳng cấp đạt nhân, danh hiệu ngoài định mức cộng 0,1, nhắc nhở, ngươi lạc ấn đẳng cấp đã đạt tới level 95. Đây là tuyệt cường cấp, có thể đạt tới đẳng cấp cao nhất, nhắc nhở, ngươi có quyền hạn ngoài định mức cộng level 6,5, kết toán hoàn thành, ban thưởng đã được nhập vào liệp sát giả lạc ấn. Đây là lần đầu tiên Tô Hiểu thu được chân thực điểm thuộc tính nhiều như vậy, tuy nhiên, nghĩ lại cũng không có gì lạ, bởi vì, hắn đã đối mặt với những kẻ địch mạnh mẽ như dã thú thần linh, tháp cao kỵ sĩ trưởng, tu nữ, chúng thần hóa thân, liệt dương quân vương, Ashlo và Thái Dương Vương. Mỗi khi nhớ lại những cường địch này, hắn đều cảm thấy rằng việc có thể sống sót tại liệt dương tinh, chiến thắng những kẻ này và thu hoạch được thế giới chi nguyên cũng không phải là điều kỳ lạ. Thêm vào đó, đừng quên rằng khi tiến hành thanh tràng tại thần linh trục xuất chi địa, đám thần linh này đã từng trải qua một thời kỳ huy hoàng tại liệt dương tinh. Dù sau này chúng có dị dạng, nhưng số lượng thế giới chi nguyên thu được từ những cuộc chiến đấu này cũng không phải là ít. Ngoài ra, lần này hắn còn thu hoạch được hoàng kim thụ nhựa, một món đồ tốt, khoảng 100 khắc. Hoàng kim thụ nhựa có thể dùng để chi phong một cửu tinh danh hiệu. Tuy nhiên, không phải tất cả cửu tinh danh hiệu đều có thể chi phong. Món đồ này không phải để bán mà có giá trị cao hơn, nhiều khi dùng để thu mua danh hiệu. Ví dụ như hiện tại, Tô Hiểu đang tìm kiếm danh hiệu lục tinh, tự nhiên cậu Minh, nếu như hắn muốn mua một cửu tinh danh hiệu phù hợp với loại danh hiệu hắn đang tìm kiếm, hắn có thể đặt yêu cầu tại quầy hàng của đại tụ địa. Sau đó, chỉ cần chuẩn bị sẵn hoàng kim thụ nhựa, rất nhanh sẽ có người liên hệ để bán danh hiệu cho hắn. Đại tụ địa đối với lục đại nhạc, viên cao giai khí, ước giả đã được mở ra. Kể từ đó, cơ hội để mua được danh hiệu phù hợp đã tăng lên rõ rệt. Tuy nhiên, có một trở ngại duy nhất là 96%. Danh hiệu ban đầu không thể giao dịch được. Tô Hiểu lấy ra luân hồi trị liệu huy chương, quyền hạn loại vật phẩm và lựa chọn sử dụng. Một giây sau, hắn cùng với bố Uông, A Mỗ, Ba Ha, Benny và những người khác đều từ từ phiêu phủ lên. Lần này, quá trình khôi phục lại mang tính chất đoàn đội. Mặc dù không nhìn thấy năng lượng hạt tròn xuất hiện xung quanh, nhưng chúng đã được thân thể hấp thu và theo huyết dịch lưu chuyển khắp cơ thể. Quá trình khôi phục sâu nhất bắt đầu, Tô Hiểu dần dần rơi xuống phía sau, ngồi dựa vào ghế salon và tận hưởng quá trình này. Vì hoàn toàn buông lỏng, hắn rất nhanh rơi vào giấc ngủ. Khi Tô Hiểu tỉnh lại, đã hơn 5 tiếng đồng hồ trôi qua, hắn từ trên ghế salon đứng dậy, cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, như thể vừa thoát khỏi thiết y. Cảm giác này có phần khoa trương, nhưng đúng là hắn cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Không chỉ vậy, những vết thương trước đây, kể cả những kỷ niệm với Thâm Uyên Đại Chủ Giáo, giờ đã hoàn toàn biến mất, các loại ám thương đều đã khôi phục, nhất là những tổn thương linh hồn do liệt dương thiêu đốt khi giao chiến với Thái Dương Vương. Điều này là khó khôi phục nhất, nhưng hiện tại cũng đã phục hồi như lúc ban đầu. Nhắc nhở, Thâm Uyên Chỉ Ảnh đã hoàn thành lần này, tăng lên Thâm Uyên Chỉ Ảnh, nơi sản sinh, luân hồi nhạc viên phẩm chất 9 sao, cực hạn đốt luyện 5 lần, trình độ cao nhất, chủng loại, danh hiệu, cao nhất hì, hữu độ, danh hiệu hiệu quả 1, nộ ảnh, bị động, khi đối chiến với diệt thế cấp tồn tại và thâm uyên hệ địch nhân, sẽ tạo ra 50% tổn thương chân thực ngoài định mức, danh hiệu hiệu quả 2, ám ảnh, bị động, mỗi điểm thâm uyên kháng tính của 10, sẽ làm tăng 1% thân thể tốc độ và 5.000 điểm HP team trước mắt. Thân thể tốc độ tăng lên 93%, trước mắt, HP tăng lên 465.000 điểm, danh hiệu hiệu quả 3, thâm uyên hành tẩu, hạch tâm, bị động, khi tiến vào thâm uyên, ngươi sẽ không bị ăn mòn bởi hoàn cảnh. Sơ lược, với tư cách là thâm uyên bên trong nộ sát chi ảnh, ngươi đã thật sự chuẩn bị xong chưa? Giá bán, không thể bán ra, kiểm hạch đến danh hiệu đã tăng lên đến giai đoạn cao nhất, ngươi đã đạt thành tựu nhiệm vụ. Tối cường danh hiệu người sáng lập. Người thu hoạch được quyền hạn mới. Danh hiệu trọng đoán, làm người kích hoạt luân hồi, nhạc viên công chứng. Danh hiệu đốt luyện khai tròn, có thể kích hoạt năng lực này. Sau khi kích hoạt, sẽ đem danh hiệu trọng đoán an trí vào đốt luyện vị, hoàn thành một lần trọng đoán. Sau khi trọng đoán thành công, danh hiệu sẽ được nâng lên nhất tinh cấp, tiềm lực. Danh hiệu tiềm lực sẽ căn cứ vào vận lượng của ngươi mà quyết định, bởi vì ngươi thu hoạch được danh hiệu trọng đoán quyền hạn, ngươi đã có thể kiểm tra xem xét hiện có danh hiệu tiềm lực trình độ. Tô Hiểu mở cột danh hiệu, quả nhiên, hiện tại tất cả danh hiệu đều hiển thị mức tiềm lực, trong đó Thâm Uyên Chi Ảnh và Chiến Tranh Lãnh Chúa đều có mức tiềm lực đạt 100%. Danh hiệu đầu tiên là do Thâm Lam Chi Ảnh biến đổi thành Thâm Uyên Chi Ảnh, tiềm lực đã được kéo căng. Danh hiệu sau là đại diện cho khả năng triệu hồi ác ma chủng tộc, vì thế tiềm lực cũng được kéo dài. Ngoài ra, trong danh sách danh hiệu của Tô Hiểu, không có danh hiệu nào có tiềm lực vượt qua 75%. Các danh hiệu cụ thể là Liệp Thần Giả, Cửu Tinh, Cực Hạn Đốt Luyện, một lần 71,6%, Lão Thợ Săn, Cửu Tinh, 70,2%, Kỳ Tích Chí Tạo Giả, Cửu Tinh, 62,7%, Lược Thiên Kinh Lan, Bát Tinh, 54,8%, Huyết Ý, Thất Tinh, 42,8%, Tự Nhiên Cộng Minh, Lục Tinh, 22,5%, Đặc Thủ Danh Hiệu, Vi Quy Giả, 0%, Bất Hủ Chi Vận, 0%, Thợ Săn, 0%, Cấp Trăm Bất Khuất, 0%, Thăng Cấp Đạt Nhân, 0%. Nhắc nhở, các đặc thủ danh hiệu không có tinh cấp và không thể thông qua danh hiệu đốt luyện để nâng cấp, vì chúng đã cố định trạng thái. Trong các danh hiệu này, Huyết Ý là danh hiệu mà Tô Hiểu lâu nay không sử dụng, lý do là vì hiện tại đẳng cấp của hắn đã kéo căng thôn phệ chi hạch, khiến danh hiệu này không còn phát huy được tác dụng. Cái gọi là tăng cường chất lượng tiên huyết vượt quá mức định mức, thực ra không phải do bỗng dưng chiếm được, mà là nhờ vào quá trình tịnh hóa và tinh luyện, từ đó nâng cao hơn nữa huyết khí. Tiếc rằng, Tô Hiểu đã phát triển thôn phệ chi hạch trong phương diện này đến cực hạn. Tô Hiểu quyết định dùng danh hiệu Huyết Ý thử nghiệm quyền hạn của danh hiệu trọng đoán. Sau khi hoàn thành danh hiệu trọng đoán, hắn cảm thấy hài lòng và yên tâm, bởi vì tiềm lực của danh hiệu đã không chỉ dựa vào vận khí mà được xác định. Về điểm này, hắn cảm thấy thỏa mãn. Đây là một dạng đo lường vận may, quyết định tiềm năng của danh hiệu sau khi thành công. Khi Tô Hiểu kích hoạt danh hiệu trọng đoán, vốn đang đứng trước đốt luyện khay tròn, khay này bỗng thay đổi, chuyển sang huyền không, cách mặt đất khoảng 1,2 mét, khi khay còn đang lơ lửng. Hắn không cảm thấy gì khác biệt, nhưng khay đốt luyện này rất lớn. Hắn đặt danh hiệu Huyết Ý vào trung tâm của khay đốt luyện. Nguyên bản vị trí khảm nạm cho chủ danh hiệu chỉ có một vết lõm rất nhỏ, không lớn, khiến cho danh hiệu Huyết Ý không thể di chuyển. Tô Hiểu lựa chọn bắt đầu danh hiệu trọng đoán, đồng thời những viên đá vụn màu nâu đen bắt đầu xuất hiện. Những viên đá này đều có vân nham thạch, chúng tụ lại thành một cái búa chùy lớn, không hợp với kích thước thông thường, đầu búa của nó to hơn rất nhiều so với khay đốt luyện. Không chỉ vậy, những viên đá vụn còn tụ lại dưới bàn đốt luyện, tạo thành một nền móng vững chắc, giúp tăng cường lực lượng cho quá trình rèn luyện. Ba nhanh, quá trình trọng đoán danh hiệu diễn ra nhanh chóng, thô bạo đến cực hạn. Một búa chùy hạ xuống, Huyết Ý lập tức bạo vỡ. Tại khoảnh khắc này, Tô Hiểu hoàn toàn hiểu rõ danh hiệu trọng đoán cùng với sự ảnh hưởng trực tiếp của nó đối với mức tiềm lực, vận lượng sau khi trọng đoán thành công. Thực ra, cái này gọi tắt là vận thế thể lượng. Cách diễn đạt thẳng thắn nhất là danh hiệu trọng đoán chính là vận thế và nhân quả thể lượng của Tô Hiểu càng lớn thì khi trọng đoán xảy ra, đốt luyện khay tròn và vật chất sẽ càng nhiều. Với càng nhiều vật chất, trọng đoán chỉ càng lớn, và lần này trọng đoán sẽ càng mạnh mẽ. Khi trọng đoán chùy rơi xuống, danh hiệu sẽ bị phá hủy hoàn toàn, chỉ còn lại tinh hoa. Với tư cách là Liệp Sát Giả, Diệt Pháp Giả, Tử Tịch Bạch Vương, cùng với nguyên tội chi thư và 6 nguyên tội vật bị phong ấn, vận thế và nhân quả thể lượng của Tô Hiểu ứng với lượng cấp của trọng đoán chùy. Khi Tô Hiểu thực hiện danh hiệu trọng đoán sẽ chỉ có 2 kết quả. Một, cái búa nện xuống, làm danh hiệu chuyên đốt luyện khay tròn vỡ nát, một cái búa hạ xuống, làm danh hiệu chuyên đốt luyện khay tròn biến thành nhất tinh cấp, 100% tiềm lực danh hiệu. Ngoài hai kết quả trên, tôi hiểu, danh hiệu trọng đoán, có đến 99,99% sẽ không xuất hiện kết quả thứ ba, còn lại 0,01% xác suất, không loại trừ khả năng là 75.920 điểm luân hồi nhạc viên độ tín dự. Dưới cơ chế bảo hộ công chứng, điều này khiến người ta phải lâm vào trầm mặc, bởi vì chỉ còn lại không, cơ chế bảo hộ, hành động này dựa vào may mắn phán định. Khi phán định may mắn, tôi hiểu, đã làm cho tỷ lệ 99% trở thành 0,99%, và chỉ còn lại 0,01%, tuy tỷ lệ này thấp, nhưng dù sao, vẫn còn hơn không có gì, chỉ ít cũng có một chút hy vọng. Nhắc nhở, ngươi thu được lợi tức từ vĩnh quang thế giới. Ác ma, chủng tộc, ngươi thu được 6 mảnh vỡ vũ khí thâm uyên. Nhìn thấy những thông báo này, Tô Hiểu cảm thấy không hiểu. Sau khi kiểm tra kỹ lại, hắn biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Trước hết, vấn đề này liên quan đến đặc tính của vĩnh quang thế giới. Nơi này là khu vực sinh sống của các sinh vật diệt thế cấp, thâm uyên sinh vật bị giam cầm trong hư không vạn giới. Có một số gia tộc có năng lực đặc biệt, chuyên dùng để phong ấn các thâm uyên sinh vật vào vĩnh quang thế giới. Trước kia, vĩnh quang thế giới có 4 cự đầu là những sinh vật diệt thế cấp. Bọn chúng sẽ nuốt chửng bất kỳ sinh vật diệt thế nào tiến vào. Hiện tại, ác ma, chủng tộc đã có mặt tại vĩnh quang thế giới. Những sinh vật thâm uyên bị đẩy tới đây, tình cảnh càng thêm tồi tệ. Trước kia, khi cùng 4 cự đầu đối chiến, vẫn còn một chút cơ hội tìm được nơi ẩn nấp trong vĩnh quang thế giới. Nhưng giờ đây, đối mặt với Ratchet, thì không còn chỗ nào để trốn. Ratchet tại vĩnh quang thế giới đã diệt đi những sinh vật bị trục xuất đến từ diệt thể cấp hoặc thâm uyên. Đương nhiên, những việc này không thể xem là Tô Hiểu tự tay đánh giết. Dù Ratchet là vĩnh cửu triệu hoán vật của hắn, song giữa hai bên không cùng tồn tại trong một thế giới. Tuy vậy, những hành động này vẫn được hư không chi thụ công nhận. Từ một góc độ nào đó mà nói, Ratchet tại vĩnh quang thế giới đã trở thành trung cực tăng cường bản thế giới trì nữ, vừa là vĩnh cửu triệu hoán vật của Tô Hiểu, song cũng không hoàn toàn thuộc về hắn. Điều này không phải vì Tô Hiểu không có quyền, mà là vì Ratchet nắm trong tay ác ma, chủng tộc quá mạnh mẽ, đến mức đã vượt qua phạm chủ của một triệu hoán vật. Dù không thể tu bổ công chứng này, nhưng cũng không cần thiết phải tiêu hao quá nhiều năng lượng thời không. Trong tình cảnh này, việc phán định trở nên rõ ràng hơn. Nếu Ratchet ở bên ngoài vĩnh quang thế giới, hắn tuyệt đối là vĩnh cửu triệu hoán vật. Nhưng khi ở trong thế giới này, hắn vừa là triệu hoán vật, song lại không hoàn toàn như vậy, mà trở thành một nhánh của Tô Hiểu, luân hồi lạc ấn, một tiểu hào khế ước giả dưới danh nghĩa của hắn. Dù công chứng này không có phán định rõ ràng, nhưng dù sao cũng đã được công nhận. Vì vậy, khi công chứng đã xuất hiện, ít nhất sẽ có một chút lợi ích từ việc đánh giết. Có thể Ratchet không còn là một nhạc viên lạc ấn độc lập, cũng không đối ứng đầy đủ với tất cả các phán định, nhưng đây lại là một phương thức điều hòa, cách thức sinh ra trong thế giới cửa hàng của vĩnh quang thế giới. Ratchet dưới chúng chủng tộc đang đánh giết những sinh vật không rõ từ đâu bị trục xuất đến từ các cấp diệt thế hay thâm uyên. Mỗi khi hạ gục một con, Ratchet sẽ thu được một loại vật phẩm chỉ có thể sử dụng tại cửa hàng của thế giới này, với giá phải trả bằng thế giới kim tệ. Món vật phẩm này hiện tại chỉ có thể là thâm uyên vũ khí mảnh vỡ. Cảnh tượng này cùng với nguyên nhân mà Tô Hiểu đã đề cập trước đó kết hợp lại, tạo thành một tình huống rõ ràng. Đối với người khác mà nói, việc thu thập thâm uyên vũ khí mảnh vỡ có thể đổi thành thâm uyên vũ khí, nhưng đối với Tô Hiểu, hắn không có nhu cầu sử dụng vũ khí thâm uyên. Hắn chỉ mong muốn sử dụng quyền hạn độc hữu của diệt pháp giả để đổi chúng thành ma linh năng lượng. Kiểm tra thấy ngươi là diệt pháp chi ảnh, không thể nắm giữ thâm uyên vũ khí. Cơ chế cân bằng được kích hoạt, đã xác định hoàn thành. Do người không thể nắm giữ thâm uyên vũ khí, ngươi có thể thông qua luân hồi nhạc viên đệ trình thâm uyên vũ khí hoặc thâm uyên vũ khí mảnh vỡ để thu được giá trị tương đương ma linh năng lượng. người thu được 61,9% ma linh năng lượng, nếu cộng thêm 24% tích lũy trước đây, tổng cộng là 85,9%. Tuy không đủ để thu thập được một phần đáng kể, nhưng may mắn là Tô Hiểu đã lưu trữ một phần ma linh nguyên chất trong phòng chuyên môn, bởi vì linh hồn của hắn chưa đủ mạnh để khống chế nhận chi ma linh tăng lên, nên ma linh nguyên chất với tính chất cực kỳ không ổn định đã được lưu trữ tại nơi an toàn trong phòng chuyên môn, đảm bảo không xảy ra bất trắc. Trước mắt, hắn tạm thời không cần lo lắng về phương diện linh hồn cường độ. Hắn bóp nát trong tay bình phong chứa ma linh nguyên chất đầu tiên, nhận chi ma linh hấp thụ những ma linh nguyên chất, hoàn thành quá trình chuyển hóa. Sau đó, Tô Hiểu phân phát 50% số năng lượng này để tăng cường bản thân. Ngươi thâm uyên kháng tính vĩnh cửu tăng lên một điểm, ngươi tất cả tiềm lực cực hạn cấp bậc vĩnh cửu cộng 1, ngươi nhận chi ma linh cường độ vĩnh cửu tăng lên 30 điểm. Khi Tô Hiểu vừa đóng lại các thông báo, một thông báo mới lại xuất hiện, nhắc nhở, cấp SS, mạo hiểm đoàn cùng sở hữu năng lực đã phát động, mỗi lần thế giới kết toán, sẽ căn cứ vào đoàn trưởng để đoạt được tổng hợp đánh giá, thu hoạch được đối ứng đoàn đội kỹ năng điểm. Lần này, tổng hợp đánh giá là S cộng, ngươi thu hoạch được 40 điểm đoàn đội kỹ năng điểm, không thể thu hoạch thêm. Đoàn đội kỹ năng, săn đoàn, bị động level, kinh nghiệm, thế giới kết toán, có thể tăng lên bản thân 1 đến 5 điểm thân thể, thuộc tính, sẽ ngẫu nhiên tăng 1 trong 7 thuộc tính, lực lượng, nhanh nhẹn, trí lực, thể lực, mị lực, may mắn, ý chí lực. Kỹ năng này có lợi cho liệp sát giả bản nhân, Bernie, A Mỗ, Bài Hào, Benny, rút thường bắt đầu, bố bố Uông, A Mỗ, Bà Hào, Benny đều vây quanh, trong đó, bà Hải rên rỉ, và Benny đã muốn cười, nhưng lại kiềm chế. Bố bố Uông thì khuôn mặt nghiêm túc, nguyên nhân là do lần trước tại luân hồi nhạc viên, trong lúc Benny mua lòng xa xỉ phẩm, rút thường đã trúng, phải một đôi dép lê cự nhân tộc, dài 158 yard, vẫn còn chịu mài mòn, với chất liệu đặc cấp, silic, nhựa cây nhân tạo, có tính bền dẻo cực tốt. Nhìn thấy vậy, hắn tiện tay ném chiếc dép lớn đi, khiến người ta không khỏi nghi ngờ, món đồ này thật sự là phần thưởng trong rút thưởng sao? Xưởng nào lại sử dụng loại Pinamè 5, cấp nhân tạo, silic, nhựa cây đặc biệt này, để làm dép lê? Hơn nữa, món đồ này lại là phần thưởng tặng kèm, hiển nhiên, Benny đại tiểu thư chính, là đang nói, ngốc cầu, còn dám ức hiếp bản miêu. Lần sau thưởng trong đó sẽ có cả dép lê làm từ hợp kim Titan, cho tiểu cự nhân, ngươi mị lực thuộc tính cộng 1 điểm, ngươi mị lực thuộc tính cộng 4 điểm. Cảm giác rất tốt, vận may bình thường, đến lượt tiếp theo khi sử dụng, vận mệnh chúa tể, mở dương lần này sẽ có khả năng ra được trí bảo, đặc biệt là hiện tại, vận mệnh chúa tể có khả năng, cực vận, hạch tâm, bị động, khi mở dương, có 15% xác suất thu được lợi tức cao nhất. Trong tình huống bình thường, tuyệt đối không thể kích hoạt lợi tức này, trừ khi mị lực thuộc tính của ngươi đạt trên 300 điểm, và cơ sở năng lực may mắn của ngươi đạt cấp độ 85 trở lên. Ngoài ra, chỉ có trang bị cực kỳ đặc biệt hoặc vận may đặc biệt mới có thể kích hoạt lợi tức này. Khi lợi tức này kích hoạt, mở dương sẽ phát ra hiện tượng thiểm quang mạnh mẽ, kéo dài ít nhất 3 giây, nhắc nhở, tất cả kỹ năng mạo hiểm đoàn của ngươi đã đạt cấp độ tối đa, kinh nghiệm, ngươi đã nhận được điểm kỹ năng tướng của đoàn đội và chuyển hóa thành quyền hạn đoàn đội phiếu, điểm kỹ năng đoàn đội đã chuyển hóa, ngươi thu được 40 tấm đoàn đội phiếu quyền hạn, đoàn đội phiếu quyền hạn. Khi đoàn trưởng mạo hiểm đoàn sử dụng phiếu này, có thể chỉ định kỹ năng của mạo hiểm đoàn tăng lên cộng 1, nếu muốn tăng, hy hữu, đoàn đội kỹ năng, cần tiêu hao 3 tấm, đoàn đội phiếu quyền hạn, một lần. Lần trước, hắn thu hoạch được 27 tấm, đoàn đội phiếu quyền hạn, Benny đã bán đi 121.500 linh hồn tệ mỗi tấm, tức là 4.500 linh hồn tệ một tấm, đối với mạo hiểm đoàn cấp cao, giá này cũng không cao. Cần biết rằng, tôi hiểu. Phải hiểu mạo hiểm đoàn, tuy chỉ có một người, nhưng với tư cách là mạo hiểm đoàn cấp SS, đẳng cấp cao nhất, hắn đã diễn sinh đoàn đội phiếu quyền hạn. Điều này không chỉ có ích cho những mạo hiểm đoàn lớn, mà còn mang lại những lợi ích tiềm ẩn, dù đoàn đội phiếu quyền hạn, không có sự phân chia đẳng cấp rõ ràng, nhưng chúng có màu sắc khác nhau, thường là trắng, tốt hơn là tím, cao cấp nhất là vàng kim, và tôi hiểu, đã có loại đoàn đội phiếu quyền hạn, vàng kim, sắc vàng đã trở nên đậm đặc, mang cảm giác ám kim. Nhìn những phiếu này, trong không gian chứa đựng, tôi hiểu chợt nhớ tới người bạn cũ Thần Hoàng. Mặc dù mạo hiểm đoàn của Thần Hoàng phát triển khá tốt, nhưng so với Công Dương Thương Hội dưới trướng Thần Hoàng, mạo hiểm đoàn của hắn vẫn có sự chênh lệch không nhỏ. Tuy nhiên, các thành viên cốt cán trong Thần Hoàng mạo hiểm đoàn đều đã hiểu rõ một điều, tiền bạc có thể đến nhanh, nhưng khi tai họa ập đến, chỉ có sự mạnh mẽ của bản thân mới là đáng tin cậy. Linh hồn tệ quả thật là vạn năng, nhưng khi nguy hiểm đến gần, linh hồn tệ không những không thể giải quyết cái chết sắp đến, mà còn khiến lòng tham của địch nhân càng thêm thịnh vượng. Dù hiện tại, đa số khế ước giả bát, cửu giai đều nhận thức được rằng, ngọa tào, Công Dương Thương Hội lại chính là chi nhánh tiểu đệ của Thần Hoàng Mạo Hiểm Đoàn. Tính toán thời gian, đã lâu không giao dịch với Thần Hoàng Mạo Hiểm Đoàn. Chắc hẳn tài chính của họ giờ đã rất hùng mạnh, có thể thoải mái kéo dài, hộp, có thể sẽ có một giao dịch đầy thành ý. Tuy vậy, trước khi nghĩ đến chuyện đó, Tô Hiểu còn có một việc quan trọng hơn phải làm. Hắn sau khi ra ngoài, lập tức chạy đến thuộc tính cường, hóa đại sảnh. Hơn 30 phút sau, cánh cửa cabin đóng lại, hoan nghênh sử dụng số 1806 thuộc tính cường hóa khoang. Hiện có thể sử dụng chân thực điểm thuộc tính 100 điểm, Tô Hiểu tạm thời không kích hoạt thuộc tính cường hóa khoang. Hắn ngồi xếp bằng dưới đất, lấy ra thần tộc Thánh Huy, hồn, cành cạch một tiếng, viên Thánh Huy hóa thành một luồng năng lượng màu vàng óng, như mặt trời, nhập vào trong ngực hắn, như cảm nhận từ Thái Dương, một cơn nóng rực lan tỏa từ ngực hắn, từ đó tỏa ra khắp cơ thể, khiến tất cả tế bào trong người hắn đau nhức dữ dội. May mắn thay, thân thể của hắn vẫn duy trì được sự tăng trưởng liên tục với tư cách là người nắm giữ nhiều loại năng lực diệt pháp hệ hạch tâm. Tôi hiểu đương nhiên không hôn mê vì cơn đau này, mà trái lại, hắn cảm nhận được sức mạnh của thân thể ngày càng tăng lên. Thần tộc Thánh Huy, hồn, tư liệu cho thấy, trong vòng 5 ngày tiếp theo, cơ thể sẽ nhận được sự tầm bổ lớn. Thực ra, sự tăng trưởng này được chia thành nhiều giai đoạn. Ban đầu là tăng cường chân thực lực lượng, chân thực nhanh nhẹn, chân thực thể lực và chân thực trí lực. Giai đoạn sau sẽ là tăng cường HP, rồi MP, và cuối cùng là linh hồn cường độ. Chỉ trong mấy tiếng ngắn ngủi, chân thực lực lượng, chân thực nhanh nhẹn, chân thực thể lực và chân thực trí lực của Tô Hiểu đều tăng lên 50 điểm. Tuy nhiên, đáng tiếc là sự tăng trưởng này không thể kích hoạt hiệu quả của hoàn mỹ thể chất, cũng không thể đạt được tình trạng tương tự khi sử dụng lực lượng nguyên chất. Tô Hiểu kiểm tra lại thuộc tính của bản thân. Một lát sau, hắn phân phối điểm thuộc tính như sau: lực lượng cộng 15 điểm, nhanh nhẹn cộng 15 điểm, trí lực cộng 15 điểm, và còn lại 55 điểm thuộc tính chân thực. Trước khi đạt được trí cường, tạm thời, hắn không sử dụng những điểm thuộc tính này. Sau khi phân phối xong, hắn lập tức kích hoạt khoang cường hóa thuộc tính. 2 giờ sau, bên ngoài thân thể Tô Hiểu tỏa ra một chút nhiệt khí, hắn thở phào một hơi, loại bỏ những khí trọc trong phổi, mênh mông lực lượng trong thể nội trào lên. Khi hoàn thành, hắn liền kiểm tra tài liệu cá nhân của mình. HP 100% được tăng lên trong quá trình, MP 152.469 điểm được tăng lên trong quá trình, lực lượng 800 điểm, nhanh nhẹn 800 điểm, trí lực 800 điểm, bị lực 28 điểm. Sau khi đóng lại bản thân tư liệu, Tô Hiểu bình phục khí tức, từ trong thuộc tính cường hóa khoang đứng dậy, rời khỏi đại sảnh thuộc tính cường hóa. Hắn đi dạo một vòng tại thị trường giao dịch và phát hiện giá cả của các vật phẩm tiêu hao gần đây đang tăng mạnh, ít nhất đã tăng 15% so với trước. Biên độ tăng giá này có vẻ như là dấu hiệu của một cuộc tranh đoạt giữa các thế giới bát giai và cửu giai. Khi mà vật phẩm tiêu hao, trang bị và kỹ năng quyển trục yêu cầu phải được sử dụng lâu dài mới có thể tăng cường chiến lược, và giá cả của chúng bắt đầu có sự điều chỉnh mạnh mẽ. Khi Tô Hiểu trở lại chuyên môn gian phòng, hắn thấy bố bố Uông và Benny đang giằng co như thường lệ. Nguyên nhân là bố bố Uông đã dùng sữa tắm gội đầu cho Benny, tẩy rửa lông toàn thân. Benny mỗi lần chỉ chịu dùng một ít, nhưng bố bố Uông lại một lần dùng hết hơn phân nửa bình. Mới đầu, Benny cảm thấy buồn bực, tự hỏi cái con cầu ngốc này làm sao có thể có hương vị, sao lại dùng sữa tắm thơm như vậy. Nhưng sau khi nàng cẩn thận lắng nghe, ánh mắt nàng dần trở nên nghiêm trọng. Tôi hiểu, cầm nửa bình sữa tắm còn lại, nhìn Benny, rồi lại nhìn bố bố Uông, hỏi, cái này, bao nhiêu tiền? Ô mèo, Benny, vươn tay chảo lên, kêu lên một tiếng, 5 linh hồn tệ, ô mèo mèo, Benny kêu lên, nói rằng, món đồ này có giá trị đến 500 mai linh hồn tệ, và nếu dùng nó để tắm lông, có thể vĩnh viễn tăng cường khả năng ẩn nấp trong rừng rậm. Tôi hiểu cầm bình sữa tắm, lật qua lật lại quan sát vài giây, rồi buông xuống, quyết định sẽ mặc kệ chuyện này. Tôi hiểu ngồi một mình trên ghế salon, nghỉ ngơi để làm dịu lại những cơn đau, nước mơ hồ xuất hiện sau khi thân thể hắn tăng lên đột ngột về tố chất, cảm giác căng cứng nơi bắp thịt khiến hắn không khỏi cảm thấy mệt mỏi. À mỗ đứng trước chiếc tủ đồ cổ, loài hoay với chiếc chuông cổ yêu quý của mình. Một tay nàng âu yếm cầm lấy chiếc chuông, tay kia dùng dụng cụ chuyên nghiệp để điều chỉnh các bánh răng và giày cót. Vừa làm vừa lắng nghe xem âm thanh có đúng như ý muốn hay không. Bà Hà ngồi đó, lật xem thiết bị đầu cuối cá nhân của mình. Chẳng bao lâu sau, hắn bị bảng xếp hạng sự kiện năm của Thiên Khải Nhạc Viên thu hút. Vừa xem vừa cười lớn, thỉnh thoảng hắn lại cầm lên một ly nước cam lớn, ngậm ống hút, mắt vẫn không rời khỏi thiết bị đầu cuối. Bố bố Uông thì nhảy lên chiếc đèn treo trên trần nhà, lắc lư đèn treo, mắt nhìn xuống bàn trà nơi Benny đang ngồi. Benny lè lên móng vuốt, thử vươn răng nanh ra, với bộ mặt ra vẻ như muốn bắt bố bố Uông xuống. Nhưng bố bố Uông lại cứng rắn, biểu thị rằng ta không xuống đâu. Cuối cùng, chính tôi hiểu phải nhường Benny lấy đi lợi ích từ đại tụ địa trong lần này, mới cứu được bố bố Uông khỏi bị thương tích. Sau khi Benny đi rồi, tôi hiểu cầm lên chai sữa tắm trên bàn trà, quan sát một hồi, đây là loại sữa tắm trị giá 300 mai linh hồn tệ. Sau khi dùng luyện kim học phân tích, hắn nhận ra giá trị thật sự của nó chỉ rơi vào khoảng 280 đến 290 linh hồn tệ. Có lẽ giá 300 linh hồn tệ là do Benny bán cho bạn bè của mình. Đồng thời, hắn nhận thấy rằng loại đồ chơi này có sự pha chế khá tinh tế, không phải là dược tề thông thường, mà là một loại thuật hợp thành, có thể chế tạo được, mặc dù có thể tìm ra cách phá giải, nhưng sẽ tiêu tốn khá nhiều thời gian và sức lực, có thể dẫn đến tình trạng thiếu máu. Tôi hiểu nhìn về phía tủ rửa mặt của Benny, bỗng nhiên cảm thấy, nơi này, gần như giống một tiểu kim khố. Một bên bố bố Uông nhìn đông nhìn tây, ánh mắt dừng lại trên món đồ, có giá hơn 200 linh hồn tệ, nó cũng sợ tôi hiểu sẽ đánh nó. Nhắc nhở, ngươi thu được ý chí bảo thạch, vĩnh hằng cấp bảo thạch, duy nhất, hiếm có. Nhắc nhở bỗng nhiên xuất hiện, không ngoài sở liệu, người hữu duyên kia đã bị ý chí bảo thạch khắc chết. Kể từ đó, trong tay tôi hiểu đã nắm giữ ba viên bảo thạch trong truyền thuyết, ý chí bảo thạch, phệ hồn bảo thạch và thần thánh bảo thạch. Tôi hiểu không để Benny bán những bảo thạch này, bởi vì việc đó có thể dẫn đến nguy hiểm, không thể đoán trước. Sau này, hắn sẽ tự mình đi đại tụ địa để sử dụng ba viên bảo thạch này. Sau khi cất giữ hoán tỉnh chi bi vào gian phòng, hắn lấy ra linh hồn báo thù cùng ba viên cường giả chi hồn. Hắn sử dụng chúng đối với hoán tỉnh chi bi, khiến cho hoán tỉnh chi bi tiến vào trạng thái giải phong. Lần này, kỹ năng diệt pháp sẽ có cường độ rất cao. Hoán tỉnh chi bi có hai loại năng lực giải tỏa, một là năng lực thuộc hệ diệt pháp, như thanh cương ảnh, thanh ảnh vương, thôn phệ chi hạch, tất cả đều thuộc loại năng lực này. Hoán tỉnh chi bi đã khắc họa những năng lực ấy, và dùng linh hồn báo thù để giải tỏa chúng. Năng lực này yêu cầu hai viên linh hồn báo thù để có thể hoàn toàn giải tỏa. Đối với cường giả chi hồn, chỗ giải tỏa là hoán tỉnh chi bi bên trên diệt pháp hệ, một năng lực thông dụng. Đây là phương thức bị động kết hợp, có thể giúp Tô Hiểu phát triển cả chiêu thức thông thường lẫn đại chiêu. tiến thêm một bước đạt được sự biến hóa chất lượng. Tôi hiểu đến chuyên môn kỹ năng thăng cấp khoảng trước. Khác với trước đây, tại kỹ năng thăng cấp đại sảnh phải phân biệt lạc ấn. Lúc này, hắn không cần phải làm vậy. Chỉ cần bước vào chuyên môn kỹ năng thăng cấp khoang, trong phạm vi nhất định, hắn có thể ý thức điều khiển mở cửa hoặc khởi động các loại tính năng. Khi bước vào khoang thăng cấp chuyên môn, trên mặt đất trải tấm thảm nhung, giúp hắn ngồi xuống và bắt chéo chân một cách thoải mái. Hắn kiểm tra lại tài nguyên hiện có, thấy tổng cộng 2.526.080 mai linh hồn tệ. Ngoài ra, còn có 141 viên linh hồn tinh phách, mặc dù nhìn như rất nhiều. Nhưng để tiến thêm bước nữa trong tam kỹ pháp, hắn đã không còn sử dụng tài nguyên như trước, mà đang dần thôn tính chúng. Nếu muốn tăng lên cận chiến tổng sư level 91, cần tiêu hao linh hồn tinh phách X3 miên cộng 285.000 mài. Linh hồn tệ, nếu muốn tăng lên huyết thương tổng sư level 91, cần tiêu hao linh hồn tinh phách X30 viên cộng 285.000 mài linh hồn tệ. Nếu muốn tăng lên đạo thuật tổng sư level 95, cần tiêu hao linh hồn tinh phách X100 viên cộng 750.000 mài linh hồn tệ, cùng một viên nguyên sơ chi hạch. Tình hình càng tồi tệ hơn, trước đó đạo thuật tông sư từ level 94 tiến lên đã cần thêm rất nhiều tài nguyên, ngoại trừ linh hồn kết tinh và linh hồn tệ, còn cần một phần cực nhận nguyên chất. Thứ này là do Nguyệt Nữ Phù Cecilias cung cấp. Đối với cận chiến tông sư và huyết thương tông sư, tương ứng là thể chi nguyên chất và huyết chi nguyên chất. Tôi hiểu đã có biện pháp thu hoạch thể chi nguyên chất, nhưng huyết chi nguyên chất lại khó hơn. Phương pháp duy nhất để thu hoạch nó chính là trảm sát hung thú phỉ. Tin tốt là vẫn còn một con hung thú phỉ sống sót. Tin xấu là nó đang ở sâu trong cổ chiến trường, đồng thời có chiến lực cấp chí cường. Hơn nữa, huyết chi nguyên chất có đặc tính đặc biệt, chỉ có thể tự tay trảm sát hung thú phỉ thì mới có thể thôn phệ được nguyên chất này. Nếu không, thứ này không phải là nguyên chất, mà chỉ là một loại huyết hệ năng lượng mãnh liệt so với các hệ khác. Huyết khí hệ đặc biệt chú trọng vào tư cách và sức mạnh, điển hình cho hệ thống mạnh được yếu thua. Vì vậy, khi tiến vào cổ chiến trường sâu để chiến thắng hung thú phỉ, tôi hiểu không chỉ thu hoạch được huyết chi nguyên chất mà còn có nhiều lợi ích khác. Một sự kiện nữa là tôi hiểu muốn tiến về cổ chiến trường sâu. Trước đó, theo chỉ dẫn của định mệnh chi thủ, Ashvis, hắn biết được trong diệt pháp trận doanh có một loại bí pháp dùng để tấn thăng chí cường cho diệt pháp giả. Tuy rằng, điều kiện để tấn thăng còn khắt khe hơn rất nhiều so với hiện tại, và trong quá trình tấn thăng có nguy cơ tử vong bất kỳ lúc nào. Nhưng nếu tấn thăng thành công, sau đó sẽ có vô vàn lợi ích vô tận. Trước mắt tình huống, tôi hiểu đương nhiên sẽ không đích thân đi vào chỗ sâu của cổ chiến trường. Bởi vì nơi đó chắc chắn sẽ chết dưới tay hung thú phỉ như lời đồn đãi. Vì vậy, hắn quyết định tìm một chí cường giả đi vào cổ chiến trường, giúp hắn tìm kiếm diệt pháp giả chuyên môn bí pháp. Người được chọn là Cú, một ám sát giả vô cùng mạnh mẽ. Dù không biết có thể lực hệ thống hay không, nhưng thực lực của Cú với tư cách là một chí cường ám sát giả không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Mặc dù trước đó hắn và Cú có ân oán, nhưng tôi hiểu không loại trừ khả năng đối phương thật sự có thể tìm ra diệt pháp giả chuyên môn bí pháp và giúp hắn có được thứ này để áp chế kẻ thù. Tuy nhiên, hắn cũng không quên việc vừa rồi đã cung cấp cho Cú một liều bí dược để chữa trị cho nữ nhi của đối phương. Tôi hiểu sẽ không cho rằng một chí cường ám sát giả như Cú sẽ cảm động đến rơi nước mắt chỉ vì chuyện đó. Vì vậy, hắn luôn theo dõi Cú, thăm dò xem đối phương coi trọng và thương yêu nữ nhi đến mức nào, hoặc có thể chỉ là việc trị liệu nữ nhi, nhằm mục đích cường đại hóa u hồn, một cách để gửi gắm tinh thần vào đó. Dù sao thì, việc này cũng không có ý nghĩa gì với bản thân Cú. Qua quá trình thăm dò, tôi hiểu nhận thấy rằng Cú không phải là một u hồn đã chết lặng, và cũng không phải là một kẻ gièm pha. Đây chính là một đặc điểm của những ám sát hệ cường giả tệ nạn. Những người đã sống lâu trong bóng tối và đã bị hòa tan trong ám ảnh, linh hồn của họ bị ảnh hưởng bởi hắc ám, dẫn đến việc không có mục đích rõ ràng và trở thành những linh hồn du mục cường đại. Cú yêu thương nữ nhi của mình, nhưng đó là một loại tình yêu dành cho thân nhân, một tình cảm mang vẻ kiêng kỵ, khó hiểu, như thể đối phương không muốn người khác biết về điều đó. Cảm giác này đặc biệt kỳ quái. May mắn thay, cáo kỉnh tiểu tinh linh, Diago không làm Tô Hiểu thất vọng. Cái tinh linh này, vốn là thành viên của vương tộc, lại có sở thích hút thuốc, uống rượu và đua xe, là kẻ phản nghịch, lão tam trong tộc. Nhìn về phương diện thu thập tình báo, hắn không hề làm theo kiểu phô trương, mà thành công điều tra ra một đoạn ẩn tình. Cú, nữ nhân mà Tô Hiểu đang quan tâm, vẫn chưa kết hôn, cũng chưa yêu ai, thậm chí, nàng không có khả năng thích bất kỳ nam nhân nào, cũng không thích nữ nhân. Cú xuất thân từ một tổ chức sát thủ nổi tiếng, tên là Chính Nghĩa Giáo Đường. Ban này, nó chỉ là một giáo đường bình thường, nhưng ban đêm lại biến thành nơi hoạt động của những sát thủ, nơi những cuộc giao dịch máu lạnh diễn ra. Chính Nghĩa Giáo Đường được sáng lập vào đệ nhị kỷ nguyên, người sáng lập là Thiết Tâm Giáo Phụ, một quý tộc của Vương quốc Đại Quý Tộc, người đã bị bệnh nặng và không còn sống được lâu nữa. Nửa đời trước của hắn chỉ biết chìm đắm trong rượu và quyền lực. Nhưng khi gần đất xa trời, hắn mới thật sự mở mắt ra nhìn thế giới này. Hắn lạnh lùng nhìn những người giàu có chèn ép người nghèo, những kẻ quý tộc lăng nhục bình dân, cùng với những kẻ cầm đầu thế giới ngầm và các gia tộc quyền lực, những kẻ trả đạp lên luật pháp và coi thường những người nghèo khổ ở khu ổ chuột. Mọi bộ tộc có trí tuệ nhất định sẽ có thất tình lục dục. Tất cả những bộ tộc tạo nên văn minh, cho đến nay, vẫn chưa có công bằng tuyệt đối. Đây là kết quả tất yếu của xã hội, nhưng ít nhất, Thiết Tâm Giáo Phụ cho rằng, Chính Nghĩa nằm ở những hành động của hắn. Khi mở mắt nhìn thời gian vào cuối đời, Thiết Tâm Giáo Phụ đã tán ra bại sản, thành lập Chính Nghĩa Giáo Đường, nhằm bảo vệ Chính Nghĩa đang bị bóng tối và hắc ám thôn tính. Chính Nghĩa lúc này cũng giống như lưỡi dao trong bóng tối, ẩn mình trong hắc ám, mang theo hình phạt những kẻ dám trà đạp lên Chính Nghĩa. Mục đích ban đầu của Chính Nghĩa Giáo Đường là mở rộng Chính Nghĩa cho những người yếu thế. Và thực sự, Giáo Đường đã làm như vậy. Tuy nhiên, vấn đề là, những kẻ đáng bị trừng phạt, những kẻ dám trà đạp Chính Nghĩa, lại là những kẻ phải chịu đựng sự khắc nghiệt, tàn nhẫn và tàn bạo của huấn luyện, không thể không có sự tàn nhẫn. Nếu thiếu đi những ám sát giả mạnh mẽ, Chính Nghĩa Giáo Đường sẽ chỉ còn lại cái tên, không còn thực chất. Cú, một đứa trẻ trong giáo đường, đã trải qua thời thơ ấu trong bóng tối 15 tầng của Chính Nghĩa Giáo Đường. Nàng được một tu nữ đạo sư huấn luyện, người này có tâm trí vạn vẹo, biến thái, nhưng lại sẵn sàng truyền dạy hết mọi kỹ năng cho học trò của mình. Dưới sự huấn luyện tàn nhẫn của tu nữ đạo sư, Cú, khi trưởng thành, không còn mắc bệnh sạch sẽ đối với người khác phái, mà ngược lại, nàng phát triển một sự ám ảnh bệnh hoạn đối với tất cả những ai đến gần mình. Cú, thực tế, không phải con ruột của tu nữ đạo sư. Những thông tin liên quan đến con gái, nàng trước đây đều là do Cú cố ý phóng ra. Sự thật là, Cú không phải là người mắc bệnh sạch sẽ, mà khi còn nhỏ, nàng từng có một người bạn thân thiết, cũng là đồng đội trong các nhiệm vụ. Người bạn đó chính là sát thủ nổi tiếng, biệt hiệu, Ngân Vũ Quả, hai người vừa là chí hữu, lại cũng là đối tượng để lẫn nhau so tài. Câu chuyện tiếp theo có phần khuôn mẫu cũ, Ngân Vũ Quả cùng một mục tiêu nhiệm vụ yêu nhau. Đồng thời trong những lần giao đấu sau này, nàng ta đã nói với Cú rằng, Chính Nghĩa Giáo Đường đã từ lâu lệch khỏi mục đích ban đầu. Nếu như nói về Chính Nghĩa Giáo Đường mấy trăm năm trước, thì quả thật là vì mở rộng chính nghĩa mà chiến đấu. Nhưng hiện nay, Chính Nghĩa Giáo Đường chẳng qua chỉ là một tổ chức của những kẻ quyền quý đang tranh giành quyền lực mà thôi. Cú đeo mặt nạ, tự tay đâm chính mình bạn bè tốt nhất, cũng là trượng phu của người yêu. Trong khoảnh khắc ấy, thanh kiếm mỏng như cánh ve, nửa trong suốt, suýt nữa đâm vào nữ nhi của đối phương. Cách mi tâm của đứa trẻ chỉ còn lại 0,5 cm. Nhưng rồi lưỡi dao dừng lại, đây là huyết mạch của Ngân Vũ Quả và Dũ Hồn Sư hư không. Trước hết, để cho tổ chức nuôi dưỡng, sau này nhất định sẽ trở thành ám sát giả cường đại. Ý nghĩ này vừa nảy sinh, Cú liền ôm đứa trẻ, chuẩn bị mang nó về tổ chức. Tuy nhiên, nàng bỗng cảm thấy, nếu cứ như vậy ôm đứa trẻ về tổ chức, chắc chắn sẽ gây ra hoài nghi không đáng có. Vì vậy, nàng quyết định trước tiên đem đứa trẻ này đến một nơi ở tạm, để vài ngày rồi mới giao lại cho tổ chức. Sau một thời gian, cô cảm thấy trong lòng rất phiền, đứa trẻ cứ khóc ré lên, khiến nàng không thể chịu nổi, đưa nó đến tổ chức đi, buổi chiều sẽ tiễn đưa. Quá yếu ớt, đứa trẻ nhân loại vừa mới sinh ra còn quá non nớt, ngay cả đại tiểu tiện cũng không thể tự điều khiển. Khi ta còn nhỏ, nhất định không phải như vậy. Cuối cùng, hắn yên tĩnh chìm vào giấc ngủ. Buổi chiều, hắn cần phải thực hiện nhiệm vụ, sáng mai lại sẽ tiếp tục. Hôm nay, ta sẽ tiễn hắn đi. Gương mặt béo tròn, tổ chức gần đây không ổn định, cuối tuần lại sẽ đến tổ chức. Nếu không có sữa bột, buổi chiều, sau khi ám sát mục tiêu, tiện đường đi mua chút, biết đường rồi. Hắn thật nghịch ngợm, ngay cả việc làm ngụy trang thân phận, để nhận nuôi con chó Mauro, cũng khiến ta phải phiền lòng với cái tính tinh nghịch của hắn. Đáng ghét, đừng có gọi ta là mụ mụ, mẫu thân ngươi chính là người chết trong tay ta. Nữ nhi hôm nay muốn đi học, vượt qua các kỳ thi khó khăn, đã được Mộc Hồn Sư học viện chủ động chiêu mộ. Quả thật, nàng là huyết mạch của Dũ Hồn Sư mạnh nhất, nhưng huyết mạch chỉ là yếu tố sinh sôi, không liên quan đến thiên phú, nhất định là nhờ vào bồi dưỡng sau này mà nàng mới có thể có thiên phú như thế. Sau nửa năm thăm viếng và trị liệu, đi qua hơn nửa hư không và ba cõi siêu thoát, cuối cùng tại cõi siêu thoát vẫn diệt tinh, do cổ học phái thông qua những học giả chuyên nghiên cứu nhãn chi nghi thức, ta mới biết được rằng nữ nhi mắc phải Nikao thực vật bảo tử thời gian, mang thai di chuyển chứng. Đây chắc chắn là do lần ám sát nhiệm vụ tại chân khuẩn địa thành. Khi đó ngân vũ quả bị ăn mòn, tính toán thời gian thì lúc ấy nàng đang mang thai. Tiểu khuẩn này chính là nấm, không thể nào, ta tuyệt đối không bỏ cuộc. Đây cơ bản là kinh nghiệm của cú và nàng nữ nhì. Nói về áo thuật vĩnh hằng tinh quả nữ, chính là đệ tử của cú. Ngoài quả nữ, cú thật ra còn có hai đệ tử khác, lần lượt là Ngân Đồng đã chết và Hắc Vũ còn sống. Ngân Đồng, Hắc Vũ và quả nữ, ba người này, mỗi người đều mang biệt hiệu sát thủ, tất cả đều lấy một chữ hoặc từ mấu chốt, kết hợp lại thành cái tên Ngân Vũ Quả, Mikaye, loài thực vật mang bào tử di truyền, có thể chữa trị được, nhưng cần một bí dược kỳ tích để làm việc này. Sau khi chữa trị, thời kỳ dưỡng, bệnh đương nhiên cũng cần thêm một số bí dược phụ trợ, chính vì thế, tôi hiểu cũng không lo lắng cú, sẽ mang đến diệt pháp giả chuyên môn bì pháp, để áp chế hắn, bởi vì cả hai bên đều có quyền chọn lựa cho mình. Trong hoàng tàng cấp kỹ năng chuyên môn, tôi hiểu, lựa chọn nâng cấp cận chiến tông sư. Một giây sau, 90 viên linh hồn tinh phách trước mặt hắn vỡ tan, hóa thành linh hồn năng lượng tinh, khiếp nhập vào cơ thể hắn. Đồng thời, linh hồn tệ trong người hắn cũng nhanh chóng tiêu hao. Sau gần một giờ, tôi hiểu ổn định khí tức. Hắn tiếp tục phát triển theo hướng đơn giản và thô bạo của cận chiến tông sư, liền một cước đạp thẳng. Chính vì vậy, các kỹ năng hệ năng lượng của hắn như hộ thể năng lượng và đạp thẳng đều được nâng cao, nhưng không giống như đao thuật tông sư, mà là theo hướng thể ngộ. Cận chiến tông sư đã tăng lên đến level 94. Để tăng lên cận chiến tông sư level 94, cần tiêu hao 50 viên linh hồn tinh phách cộng 500 ngải mai linh hồn tệ, cùng với một phần thể chất nguyên chất. Tôi hiểu lấy ra, chỉ định nguyên chất bảo dương, đây là phần thưởng hắn thu được sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Thế giới nhiệm vụ, thần linh thợ săn, người đã mở ra chỉ định nguyên chất bảo dương. Ngươi có thể tại nguyên chất tồn kho bên trong, lựa chọn một loại nguyên chất thu hoạch. Ngươi thu hoạch được thể chi nguyên chất. Bên trong bảo dương, hắn thu được 50 viên linh hồn tinh phách, 500 ngàn linh hồn tệ, cùng với một phần thể chi nguyên chất, tất cả đã được chuẩn bị chu toàn. Hắn liền lựa chọn tăng lên, một giây sau, mọi thứ trước mắt hắn bỗng hóa thành một mảnh hắc ám. Không giống như khi đao thuật tông sư tiến vào cảnh giới thể ngộ, mà là hắn rơi vào giấc mơ. Khi tôi hiểu tỉnh lại, hắn một tay xoa nhẹ cái trán, mất vài phút mới hồi phục. Có lẽ, vì phương thức tu luyện của cận chiến tông sư quá thuần túy và cực hạn, khiến hắn suýt nữa bị đưa tiễn khi đột phá đến level 95, cận chiến tông sư. Level 95, kỹ phạt, bị động, kỹ năng hiệu quả, đá kỹ tổn thương cấp bậc cộng 80 thẳng, tăng lên 33, nhục thể baby tính tăng lên 69%, tăng lên 11%, lực lượng xuyên thấu, đá kỹ cường hóa, tổng cộng 9 lần công kích cưỡng chế tê liệt, phòng ngự trọng độ cắt giảm mạnh, phá giáp phá thuẫn chân thực, xuyên thấu hủy diệt trọng pháo hủy diệt, cấp phi thăng, cấp chu diệt cấp, tinh thần cấp level. 95. Trung cực năng lực, lực lượng xuyên thấu, đá kỹ 9 lần cường hóa, trí cường cấp, bị động, đá kỹ công kích phán định tăng lên đến, tinh thần cấp, mỗi lần sử dụng đá kỹ, sẽ có xác suất thu được bản nguyên, tinh thần chi lực, gia trì. Lần công kích tiếp theo sẽ tạo ra 5 lần tổn thương toàn diện, cảnh báo, vì ngươi sở hữu quá nhiều đặc tính bị động, làm cho đá kỹ, đạp thẳng uy lực tăng lên, khi người phát động, bản nguyên, tinh thần chi lực, gia trì, lần công kích tiếp theo của đạp thẳng, sẽ gây ra 5 lần tổn thương, tuy nhiên, người sẽ sử dụng phần đùi và chân để chịu đựng sức mạnh cực hạn, làm tăng tỷ lệ bản thân bị tổn thương, hoặc là gây vỡ tan bắp chân và chân, nhắc nhở, bởi vì đạp tính, bản nguyên, tinh thần chi lực, mỗi lần ngươi thu được, bản nguyên, tinh thần chi lực, gia tăng, lực lượng này sẽ tầm bổ thể phách của ngươi, và đặc tính công kích của ngươi sẽ vĩnh viễn được tăng lên, nếu sử dụng đá kỹ phát động, bản nguyên, tinh thần chi lực, gia tăng, uy lực đá kỹ, sẽ tăng lên 0,25 lần, cho đến khi sự gia tăng đạt tới mức 5 lần, sau đó, người sẽ không thể phát động, bản nguyên, tinh thần chi lực, gia tăng nữa. Nhìn thì có vẻ như xác suất tổn thương tăng thêm, nhưng thực chất đây là sự trưởng thành vĩnh cửu, chỉ yêu cầu chiến đấu để rèn luyện, và lại không phải là sự gia tăng tổn thương thông thường, mà là một sự tăng trưởng vượt bậc lên đến 5 lần. Đối với cận chiến tông sư bình thường, chi nhánh đá kỹ, việc tăng lên 5 lần tổn thương đá kỹ là thuộc về kỹ pháp loại, đá kỹ chi nhánh, chí cường cấp, bị động bên trong, đây là mức tăng thêm thấp nhất. Không có thứ hai, hầu hết đá kỹ tông sư đều sử dụng linh động và tốc độ cao để công kích trong chiến đấu. Một lần công kích nhẹ dù có tăng lên 5 lần cũng không đáng kể, nhưng điều này lại là thứ mà cận chiến tông sư không ưa thích. Và cũng chính là thứ mà tôi hiểu cảm thấy phù hợp nhất. Giả sử công kích nhẹ của đá kỹ có uy lực là 100, tăng lên 5 lần thì chỉ đạt 500. Dù có mạnh hơn một chút, nhưng cũng chỉ là một đòn công kích mạnh mẽ. Thế nhưng, nếu như một cú đạp thẳng của hắn là đòn công kích mạnh mẽ cực đoan, với uy lực 9.000, khi tăng lên 5 lần, uy lực sẽ đạt tới con số không thể tưởng tượng, 45.000. Một cú đạp thẳng với uy lực 9.000 sẽ khiến đối thủ bay ngược thành một vệt ánh sáng, rồi sau đó phun máu tươi. Nhưng nếu chịu phải uy lực 45.000, thì không phải chỉ bay ngược, mà là sẽ bị quét sạch tại chỗ, tức khắc tan biến thành ánh sáng, cũng chính là vong mạng ngay lập tức. Biên độ tăng trưởng của cận chiến tông sư là rất khủng khiếp. Với tư cách là một đại giới, tôi hiểu hiện giờ chỉ còn một viên linh hồn tinh phách, hắn có một cảm giác rất mạnh mẽ rằng, trong thời gian dài sắp tới, hắn sẽ đặc biệt thiếu loại vật phẩm này. Mặc dù đã biết rõ tình huống hiện tại, nguyên bản ở level 95, hắn đã chuyển thành level 105 nhờ vào kinh nghiệm tham kỹ pháp năng lực bị khởi nguyên thạch thế giới, cường đại gia tăng, và tăng lên mức tối đa ngang cấp. Tuy nhiên, ngược lại vì lý do lớn lao, ba loại kỹ pháp năng lực này, khi đạt level 95 trở lên, mỗi lần tham cấp yêu cầu phí tổn lên đến 100 viên linh hồn tinh phách, 750.000 hồn tệ cùng một viên, nguyên sơ chi hạch. Nói thật, nếu muốn đưa những năng lực này lên đến mức tối đa, tôi hiểu ít nhất phải thu hoạch được 3.000 viên linh hồn tinh phách, 22.500.000 linh hồn tệ và 30 viên nguyên sơ chi hạch. Nhớ lại lúc hắn cướp sạch Liệt Dương Tinh Linh Hồn Học Viện, nơi này hậu cần cơ cấu khóc đến rơi nước mắt, mà chỉ mới thu thập được 125 viên linh hồn tinh phách. Với tiêu chuẩn này mà tính toán, tôi hiểu ít nhất có thể mua được 24 bảo khố loại này. Vấn đề là trong tìm giới, liệu có thật sự có nhiều bảo khố như vậy không? Nói gì thì nói, Liệt Dương Tinh vốn là nơi siêu thoát từ xưa, thêm vào đó luôn ở trong trạng thái nửa xâm nhập thâm uyên, dù nguy hiểm, nhưng tài nguyên lại vô cùng phong phú. Nhắc nhở, vinh dự cửa hàng sắp hoàn thành đổi mới, ngươi hiện tại luân hồi nhạc phiên độ tín dự, 75.920 điểm, bởi vì tín dự của ngươi tại luân hồi nhạc viên đã vượt qua 70.000 điểm, ngươi vinh dự cửa hàng đã vượt cấp cộng 1, vinh dự cửa hàng cấp cao nhất là cấp 15, hiện tại đã đột phá tới cực hạn cấp 16. Vinh dự cửa hàng đổi mới hoàn thành, ngươi thu hoạch được quyền hạn mới, thanh trang bị, vinh dự bí dược. Nhắc nhở, thanh trang bị này chỉ có thể trang bị thông qua vinh dự cửa hàng đổi lấy dược tê. Khi chiến đấu, ngươi có thể chỉ dựa vào ý chí tức thì mà ra lệnh sử dụng dược tề trong vinh dự bí dược thanh trang bị. Lần sử dụng này sẽ không bị gián đoạn hay quấy nhiễu. Dù ngươi đang phải chịu liên tiếp công kích, vẫn có thể hoàn thành việc sử dụng dược tề dưới sự trợ giúp của vinh dự bí dược thanh trang bị. Nhắc nhở, vinh dự bí dược thanh trang bị chỉ có thể trang bị một lần dược tề, không thể tăng số lượng theo bất kỳ phương thức nào. Đây là mức ưu tiên cao nhất đã được công chứng. Ngươi đã thu hoạch được quyền hạn mới, vinh dự lưu sẵn. Khi ngươi xem trước vật phẩm tại vinh dự cửa hàng, có thể chọn một loại vật phẩm trong đó để tiến hành vinh dự lưu sẵn. Vật phẩm này sẽ duy trì tồn tại trong vinh dự cửa hàng ít nhất trong vòng 5 thế giới. Tiếp theo, dù sau này vinh dự cửa hàng có đổi mới, vật phẩm này vẫn sẽ bảo lưu theo vinh dự lưu sẵn. Trong thời gian duy trì, dược tề tiếp tế hạn mức 10-10, mỗi thế giới tiến độ, hạn mức này sẽ miễn phí đổi mới, nếu vượt quá hạn mức thì không có bất kỳ đền bù nào. Liệp sát giả có thể tiến hành đổi dược tề, nhắc nhở, đối với dược tề thấp hơn, cũng có thể đạt được mức tăng cấp cực cao, và đối với tuyệt cường giả, trí cường giả, cũng sẽ có 100% hiệu quả. Vinh dự khôi phục dược tề, lập tức khôi phục 100% HP và 100 MP, giải trừ tất cả trạng thái debuff, đồng thời nhanh chóng khép lại toàn thân thương thế, có thể tái sinh những bộ phận bị hao tổn tạng khí và não tổ chức. Giá bán, dược tề này có hạn mức tiếp tế X2, nhắc nhở, dược tề này có hạn mức cao nhất là 1, đây là ưu tiên công chứng cao nhất. Cảnh cáo, dược tề này cấm bán ra, chuyển nhượng hoặc điều phối quá 2 lần. Nếu không có lý do đặc thù thì không được vứt bỏ. Cuồng lực dược tề sử dụng sau khi chân thực lực lượng cộng 35%, mỗi lần công kích giảm 2,5% lý trí trị, duy trì trong 15 phút. Sau khi hiệu quả của dược tề này kết thúc, debuff do dược tề gây ra sẽ tan biến. Giá bán, dược tề này có hạn mức tiếp tế X3. Bí nên dược tề sử dụng sau khi chân thực nhanh nhẹn cộng 10%, tiến vào trạng thái tuyệt đối chuyên chú, tốc độ công kích tăng mạnh, đồng thời mỗi lần công kích, bổ sung tổn thương Mithril đặc tính, duy trì liên tục trong 10 phút. Giá bán, dược tề này có hạn mức tiếp tế X3, vĩnh sinh dược tề, sử dụng sau khi tăng 25% HP tạm thời, tăng 3% tuổi thọ vĩnh cửu, duy trì trong 20 phút. Giá bán, dược tề này có hạn mức tiếp tế X4, bí pháp dược tề, sử dụng sau khi chân thực trí lực cộng 10%, mỗi giây khôi phục 85% MP tối đa, duy trì trong 50 giây. Giá bán, dược tề này có hạn mức tiếp tế X5, kiên huyết tế hiến dược tề, sử dụng sau khi mỗi khi tổn thất 1% HP, sẽ tăng 2,5% lực công kích, mỗi lần tăng lên 2% lực công kích. Cũng được tăng thêm 5% giá trị cuồng hóa. Khi giá trị cuồng hóa tích lũy đạt 100%, sẽ tiến vào trạng thái bá thể cuồng hóa, thể hình tăng 65%, khi công kích sẽ bổ sung thêm sóng xung kích địa mạch chi tử, duy trì liên tục 10 phút. Giá bán, dược tề tiếp tế hạn mức nhân bà, bất diệt chi khu dược tề. Sau khi sử dụng, tất cả kháng tính tăng 85%. Duy trì liên tục 30 giây. Giá bán, dược tề tiếp tế hạn mức nhân 5, vĩnh hằng chi khu dược tề. Sau khi sử dụng, tất cả lực phòng ngự tăng 85%, duy trì liên tục 30 giây. Giá bán, dược tề tiếp tế hạn mức nhân 5, nhắc nhở, bất diệt chi khu dược tề và vĩnh hằng chi khu dược tề là tổ hợp dược tề. Sau khi hối đoái thành công, có thể lựa chọn dung hợp cả hai, thu được bất hủ dược tề. Uống bất hủ dược tề, tất cả kháng tính sẽ tăng lên 95%, tất cả lực phòng ngự cũng tăng lên 95%, duy trì liên tục 60 giây, che chở dược tề. Khi bóp nát dược tề này, sẽ lập tức tạo thành một cái hộ thuẫn bền bỉ, có HP ngang bằng với ngươi, duy trì liên tục 10 giây hoặc cho đến khi bị đánh nát. Giá bán, dược tề tiếp tế hạn mức nhân 1, may mắn dược tề. Sau khi sử dụng, thuộc tính may mắn tăng thêm 10 điểm, duy trì trong một tiến độ thế giới. Giá bán, dược tề tiếp tế hạn mức nhân 2, tồn kho còn thừa, 2 bình, linh hồn dược tề. Sau khi sử dụng, dược tề này sẽ chậm rãi phục hồi linh hồn năng lượng, duy trì cho một tiến độ thế giới. Giá bán, dược tề tiếp tế hạn mức nhân 2, tồn kho còn thừa, 10 bình, toàn năng dược tề, có thể dung nhập 100% dược tề bên trong, đồng thời xào chép hoàn mỹ thành dược tề này. Giá bán, dược tề tiếp tế hạn mức X10, tồn kho còn lại, 0 bình, hiện có thời, không chi lực, 97.970,5 ao. Liệp sát giả có thể tiến hành đổi dược tề, nguyên sơ chỉ hạch, hoàn chỉnh, chủng loại, nguyên sơ chi lực, giá bán, 8.500 ao, thời không chi lực, ưu đãi giá, cá nhân tồn kho, 2 khối, nhắc nhở, mỗi lần hoàn thành một thế giới tiến độ, nếu đạt được tổng hợp, đánh giá từ S trở lên, vật phẩm này sẽ được đổi mới trong tồn kho, nguyên sơ toái phiến, chủng loại, nguyên sơ chi lực, giá bán. 300 ao thời, không chi lực, ưu đãi giá, trên phạm vi lớn, cá nhân tồn kho, 5 khối, nhắc nhở, mỗi lần hoàn thành một thế giới tiến độ, nếu đạt được tổng hợp đánh giá từ S trở lên, vật phẩm này sẽ được đổi mới trong tồn kho, lực lượng nguyên chất, một đơn vị tiêu chuẩn, chủng loại, nguyên chất, giá bán, 350 ao thời không chi lực, chung quy tồn kho, không phần, nhắc nhở, mỗi lần chiến thắng trong thế giới tranh đoạt chiến, vật phẩm này sẽ được đổi mới trong tồn kho. Linh hồn tiếp tế dương. 5 sao, hiệu quả, mở ra sẽ thu được linh hồn tinh phách X100 viên, giá bán, 12.000 ao thời, không chi lực, ưu đãi giá, biên độ nhỏ, chung quy tồn kho, không may, nhắc nhở, mỗi lần chiến thắng trong thế giới tranh đoạt chiến, vật phẩm này sẽ được đổi mới trong tồn kho. Tuyệt cường cấp, kỹ năng bị động quyển trục bảo dương, hiệu quả, mở ra sẽ thu được tuyệt cường cấp, kỹ năng bị động quyển trục, giá bán, 500 ao thời, không chi lực, chung quy tồn kho, không mài, nhắc nhở, mỗi lần chiến thắng trong thế giới tranh đoạt chiến, vật tư tồn kho sẽ được làm mới. Bí bảo chi hạt, chủng loại, hộp bảo dương có giá trị cao, hiệu quả, mở ra sẽ nhận được một trong các vật phẩm sau, ngẫu nhiên. Quyền sử dụng miễn phí khoảng thẳng, cấp kỹ năng, một lần, một ba khối nguyên sơ tái phiến, bảng nguyên trái cây, đầy đủ điểm thế giới, cấp trang bị, 6.000 điểm đánh giá, mảnh vỡ thự quang, mảnh vỡ phòng, ngự ngoài bộ của thự quang nhạc viên, có giá trị cao, nhưng không có giá trị thực tế sử dụng, chân quý, nhưng vô dụng, chỉ làm kỷ niệm, giá bán, 500 ao thời không chi lực, chung quy tồn kho, 18 món. Khẩn cấp viện trợ, quyền hạn, hiệu quả, do ngươi bị báo cáo bởi thiên khải nhạc viên, chiến đấu thiên sứ và thánh quang nhạc viên, sự hình giả, quyền hạn của ngươi sẽ không thể sử dụng trong 240 giờ tiếp theo, nhắc nhở, xin đừng tổn thương, uy hiếp, hay bắt chẹt người gọi, viện trợ cho ngươi, cười ác, ý vận rủi, bá chủ cấp trang bị, chủng loại, trang bị bá chủ siêu cấp, giá bán. Vốn có, 85.000 ao thời, không chi lực, giá bán. Hiện tại, một ao thời không chi lực, trùng quy tồn kho, một món. Có phải luân hồi nhạc viên đã ban cho ưu đãi? Tôi hiểu, có thể xác định rằng, cảm giác này...